Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, đệ 2309 chương phiên ngoại. 5. Mộ Tư, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta bị Trương Thạc dẫn người đánh thực thảm mà đi, những người này luôn là đánh ta. Mỗi lần đều đem ta đánh cả người xương cốt cùng chặt đứt giống nhau mới có thể rời đi. Lâu rồi ta cũng liền biết như thế nào mới có thể đem thân thể thương tổn hàng đến thấp nhất. Lúc này đây, ta cho rằng cũng sẽ bị đánh tới muốn ở trên giường nằm mấy ngày mới có thể từ bỏ. Cho nên ta ngã trên mặt đất, cuộn tròn thân thể, dùng đôi tay ôm đầu. Đúng lúc này, ta thấy được một đôi lộng lẫy đôi mắt, kia đôi mắt giống như bầu trời ngôi sao như vậy mỹ. Lập tức làm ta ngây ngẩn cả người, Trương Thạc bọn họ phát hiện nàng, muốn đem nàng cùng một người khác giết, lại không nghĩ nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thân thể lại như vậy cường hãn, đem người của hắn đều đánh bay, liền linh thú đều đánh chết. Nàng đem Trương Thạc bước tới rồi tuyệt cảnh. Trương Thạc cầu nàng tha hắn. Nghe hắn xin tha thanh âm, ta nghĩ tới hắn mỗi lần đánh ta bộ dáng, nghĩ đến bọn họ nhục mạ cha nói, thừa dịp bọn họ đều không chú ý thời điểm, ta lấy ra giấu ở trong lòng ngực đao, một đao đâm vào Trương Thạc trái tim môn sơ sau lại. Nàng hỏi tên của ta, ta tưởng nói cho nàng, chính là lý trí nói cho ta không cần lý những người này. Vì thế ta xoay người liền đi rồi, không nghĩ tới đi rồi hai bước liền té xỉu. Lại tỉnh lại, ta ở nàng người hầu trên lưng, người kia khiêng ta, muốn mang ta tìm khách điếm money, bọn họ sao có thể tìm được khách điếm đâu. Ở quỷ thành là căn bản không có khách điếm money, vì thế ta dẫn bọn hắn trở về ta cùng cha ra. Gia thực cũ nát, ta cho rằng nàng sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới nàng lại bình thản ung dung, phảng phất đi ở nhân gian tiên cảnh giống nhau. Cho nên lần này nàng hỏi tên của ta thời điểm, ta nói cho nàng, Mộ Tư, ta kêu Mộ Tư. Tên của ta là cha ta cho ta lấy, chính là ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy cha ta. Sau lại, nàng vạch trần Dương Tử Thúc hư tình giả ý, chính là nơi nào yêu cầu nàng vạch trần, ta đã sớm biết, chỉ là không có hắn, ta sống không nổi, ta đã đói bụng, nàng cho ta làm ăn, nàng làm gì đó là ta trước nay không ăn qua mỹ vị. Khi đó ta liền tưởng, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy làm người thoải mái người đâu. Giết người thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chính là cùng chính mình nói chuyện thanh âm lại như vậy ôn nhu dễ nghe. Còn sẽ làm tốt như vậy ăn đồ vật. Về sau ai cưới nàng, khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Sau lại, nàng nói cho ta nàng cùng ta giống nhau. Nàng cha cũng không ở bên người nàng, ta mới biết được, nàng muốn tìm cha thế nhưng chính là người kia. Ta tưởng nói cho nàng không cần đi, quá nguy hiểm, chính là nhìn đến nàng sáng lấp lánh con ngươi cùng tự tin bộ dáng, ta nói lại cũng không nói ra được. Nàng biết cha ta là đi tìm nàng cha, nói muốn giúp ta đem cha tìm trở về. Chính là lại mang về tới cha tin người chết. Nàng nói, cha đã chết, là chớ mạn tận mắt nhìn thấy đến. Nàng hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng nàng rời đi nơi này, rời đi quỷ thành. Vấn đề này ta phía trước nay không nghĩ tới. Từ ta có ký ức bắt đầu, ta liền sinh hoạt ở quỷ thành. Nơi này có ta cùng cha ra, có ta cùng cha ký ức. Nàng nói đi theo nàng, nàng sẽ chiếu cố ta, nếu lưu lại, khiến cho Tư Nguyệt chiếu cố ta, nàng là sẽ không lưu lại nơi này. Nghĩ đến nàng sẽ rời đi, ta tâm mạc danh bực bội, không chút nghĩ ngợi liền nói muốn cùng nàng cùng nhau rời đi. Phụ thân đã không còn nữa, gia cũng liền không có. Nàng là duy nhất một cái đối ta như thế ấm áp người. Đi theo nàng rời đi nơi này thì đã sao? Vì thế, ở nàng cứu ra nàng cha sau, ta đi theo nàng rời đi quỷ thành, đi bên ngoài thế giới. Tuy rằng bên ngoài người thực bài xích hắc ám linh sư, nhưng là có nàng ở, ta cái gì đều không sợ. Nàng thu ta làm đồ đệ, mặt sau ta thấy đến nàng đều phải kêu nàng sư phó. Kỳ thật nàng không biết, mỗi lần kêu nàng sư phó thời điểm, ta tâm đều có điểm đau. Bất quá, chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng, là cái gì thân phận lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng thích Lăng Vũ ca ca, Lăng Vũ ca ca thích nàng, bọn họ lẫn nhau cảm tình ai cũng chen vào không lọt đi. Chỉ cần có thể thủ nàng, ta nên thỏa mãn. Thánh quân các một trận chiến, nàng nổ tan xác mà chết. Nhìn đến Vu Lăng Vũ ôm không hề tức giận thân thể trở về thời điểm, ta trực tiếp ngốc, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Nếu là nàng đã chết, ta đối thế giới này còn có cái gì quyến luyến? Còn hảo, nàng không phải thật sự đã chết. Bọn họ đem nàng cứu trở về, mà linh hồn của nàng tắc đi quỷ giới. Ta biết Lăng Vũ ca ca cùng nàng cùng đi quỷ giới. Ta cũng muốn đi, chính là ta không kia thực lực. Cho nên ta thủ thân thể của nàng, đem thân thể của nàng chiếu cố hảo hảo. Ta mỗi ngày cho nàng tứ chi mát xa, vì nàng phiên động thân thể. Như vậy chờ nàng trở lại thời điểm sẽ không phát hiện thân thể cứng đờ hoặc là sinh đốm gì đó. Ta sẽ nói cho nàng, thực lực của ta lại tiến bộ. Nói cho nàng ta nghĩ nhiều nàng, nhiều thích nàng. Cũng chỉ có tại đây gian trong mật thất, ta mới có thể hướng nàng nói ra lòng ta chỗ sâu nhất ý tưởng. Sau lại, linh hồn của nàng đã trở lại, chính là bởi vì nàng ở quỷ giới bị thương. Sau khi trở về vẫn như cũ ở ngủ say, ta không biết nàng có thể hay không nghe được ta nói. Cho nên ta không dám lại cùng nàng nói những cái đó tâm tư. Bất quá ta có thể nói mặt khác, nói cho gia tộc nàng gần nhất đã xảy ra sự tình gì từ từ. Chỉ cần có thể cùng nàng nói chuyện, ta đều là cảm thấy hạnh phúc. Chính là, như vậy hạnh phúc cũng bị người đánh gãy. Ta bị bắt đi, lặng yên không một tiếng động mà rời đi Tư Mã gia. Đương bắt ta người trích rớt áo choàng thời điểm, ta chấn kinh rồi. Đồng thời còn có đầy ngập phẫn nộ. Hiên Khâu Hạc, bắt ta người như thế nào sẽ là Hiên Khâu Hạc đâu? Nếu là nàng đã biết, nên nhiều thương tâm. Chính là hắn lại không để ý tới ta phẫn nộ, đem ta ném cho mấy cái rất mạnh người. Từ đây ta bắt đầu rồi một đoạn phi người sinh hoạt. Bọn họ mang ta đi rất nhiều địa phương, nói là làm ta tìm cái gì cổ xưa thánh hỏa lệnh. Bọn họ ở trên đường các loại tra tấn ta, lại không cho ta chết đi. Bọn họ làm ta giết rất nhiều người, rất nhiều vô tội người. Có chút là trước đây cảm kích người, có chút chỉ là bởi vì đắc tội bọn họ, càng có rất nhiều chỉ là bọn hắn muốn nhìn hắn giết người mà thôi. Mười mấy năm, ta cảm thấy ta sẽ ngao không đi xuống. Chính là ta thế nhưng ngao xuống dưới. Ta tội ác tày trời. Ta hẳn là tự sát tạ tội. Chính là ta chẳng biết xấu hổ mà sống sót. Bởi vì sống tạm mới có cơ hội tái kiến nàng. Đặc biệt là nghe nói nàng tỉnh lại sau liền ở nơi nơi tìm ta. Làm ta cảm thấy sống sót là đáng giá. Tái kiến nàng thời điểm, nàng đã tỉnh lại 2 năm mà đi nhìn đến nàng tươi sống mà đứng ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến như bây giờ chính mình, ta đột nhiên có chút hoảng loạn. Ta muốn gọi nàng sư phó, Nỗ lực đã lâu vẫn là không kêu ra tới. Nàng nói, thực xin lỗi, sư phó đã tới chậm. Anita lắc lắc đầu, hốc mắt đã ươn ướt. Nàng đối ta thực cái náy. Chính là chuyện này như thế nào có thể quái nàng đâu. Nàng không chút do dự đem cổ xưa thánh hỏa lệnh cho bọn họ. Loại đồ vật này nàng không hề nghĩ ngợi một chút. Lại vì bọn họ muốn mang ta rời đi mà nổi giận. Nàng rất cường thế. Cuối cùng vẫn là đem ta giữ lại. Ta hẳn là cao hứng. Chính là ta đã không phải trước kia cái kia ta. Mà nàng cũng không hề là trước đây cái kia nàng. Nàng vẫn nổi lên phụ nhân phát. Cũng hảo. Giống ta người như vậy. Giống ta hiện tại cái dạng này. Như thế nào có thể tái giống như trước kia như vậy thủ nàng đâu. Nàng đi tới. Giống như trước như vậy duỗi tay sờ sờ ta đầu. Cho đã mắt đau lòng mà kêu tên của ta. Mộ Tư, nàng thực cái náy. Cảm thấy không nên đem ta từ quỷ thành mang ra tới. Không nên không bảo vệ tốt ta. Không nên lâu như vậy mới tìm được ta. Làm ta trải qua như vậy nhiều sự tình. Chịu như vậy nhiều khổ. Ta cảm thấy chính mình tâm đã hoang vu. Chính là ta không thể làm nàng thương tâm. Vì thế đối nàng cười cười. Nói, sư phó, không quan hệ. Ta thực hảo, ta là thật sự thực hảo. Chỉ cần nàng quá hảo, ta đã trải qua cái gì cũng chưa quan hệ. Chỉ cần có thể nhìn đến nàng quá thực hảo, ta liền rất hảo. Chính là, ta lại làm nàng khóc. Nàng nói phải cho ta châm cứu. Ta hẳn là cự tuyệt. Như vậy nàng liền sẽ không nhìn đến ta tàn phá thân thể. Liền sẽ không rơi lệ. Ta nói cho nàng này đó đều là trước đây chịu thương. Đã không đau, làm ta đau, chỉ có nàng nước mắt. Chính là lời này ta chưa nói. Lại sau lại, Minh Vương mang nàng đi minh giới. Cũng đem ta cùng nhau mang đi. Cái kia kêu cũng chính là người mang ta đi điều trị thân thể. Nói là chờ ta thân thể hảo mới mang ta đi huấn luyện. Còn ở điều trị thân thể thời điểm, ta nghe nói nàng sinh hạ một đôi long phượng thai. Nguyên lai Minh Vương là mang nàng đến minh giới tới dưỡng thai. Ta đứng ở nàng sân bên ngoài, thấy được hỉ cực mà khóc Lăng Vũ ca ca. Thấy được hai đứa nhỏ, ta hẳn là đi xem nàng. Chính là chân lại sinh căn, vô pháp lại đi tới một bước. Ta mặt sau tìm thời gian đi nhìn hai đứa nhỏ, duỗi tay sờ sờ bọn họ tay. Tiểu Đao bắt lấy ngón tay của ta ha ha ha ha cười. Kia mềm mại cảm giác, kia thanh thúy tiếng cười. Làm ta đau nhiều năm như vậy tâm đột nhiên liền không đau. Chính là ta cũng không biết ta tương lai hẳn là đi như thế nào. Ta không biết ta đối tương lai còn có thể có cái gì chờ mong. Trở về ta đi tìm Hoàn, làm hắn mang ta đi huấn luyện địa phương. Hắn nói, nơi này có thể so với nhân gian địa ngục. Tiến vào sau không đạt được tiêu chuẩn là không thể ra tới. Nghe được hắn nói ta cười. Sau đó nghĩa vô phản cố mà đi vào. Ta tưởng nói cho hắn, ta đã sớm ở trong địa ngục lăn lê bò lết đã lâu. Có lẽ chờ ta từ nơi này ra tới, có thể bò ra trong lòng địa ngục. Có lẽ hết chương.